Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, thứ 325 chương tra tình, Tuyệt Vô Hàn bước nhanh đi tới, Băng Thích Thiên còn đang trầm tư suy nghĩ, hắn lập tức thả ra một luồng thần thức tiến vào Tử Khuynh Nhan trong cơ thể. Sau đó nhắm lại mắt cẩn thận kiểm tra, mở lại mắt thật sâu nhíu mày. Tiền bối không cần cấp Phượng Hoàng công chúa bắt mạch, nàng không có linh hồn, bây giờ chỉ là thân thể mà thôi. Tuyệt Vô Hàn một câu nói như sấm sét giữa trời quang. Đem Băng Thích Thiên dọa thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cha, Băng Tuyết Nhi kinh hô, vội vàng đỡ lấy hắn. Vì sao lại như vậy? Phi Nhi trăm cay nghìn đắng cứu nàng về, bây giờ chỉ còn lại có thân thể. Điều này làm cho nàng thế nào có thể tiếp thu? Băng Thích Thiên thân thể đô đang run rẩy, tim của hắn tựa như bị khoét như nhau đau, như nhau trống không, tiền bối phải bình tĩnh, đêm công tử nên biết là chuyện gì xảy ra. Chúng ta phải nhanh một chút nhượng hắn tỉnh lại, bằng không vô pháp cứu Phượng Hoàng công chúa. Hiện nay trước bảo vệ tốt thân thể của hắn, Tuyệt Vô Hàn cũng không nghĩ đến. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Đằng Phi Nhi tỉnh lại hắn cũng không biết nên thế nào nói với nàng. Này quá tàn nhẫn, ta này liền đi cứu tỉnh hắn, Băng Thích Thiên đoạt môn mà đi. Chạy hướng Dạ Hàng gian phòng, tiền bối, hiện tại hắn là tỉnh không được, hắn chỉ là người phàm chi khu, còn cần thời gian chậm rãi thay đổi qua đây. Linh lực và bí thuật cường đại lực đánh vào nhượng hắn rơi vào ngủ say. Hắn cần thời gian đến giảm sóc. Tuyệt Vô Hàn ngăn cản Băng Thích Thiên nói. Ôi, ý trời trêu người a. Băng Thích Thiên vô cùng đau đớn. Có lẽ sư phó của ta có biện pháp, tiền bối không muốn cấp. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tuyệt Vô Hàn cũng gấp. Hắn cũng muốn tảo điểm cứu tỉnh bọn họ, không cho Phi Nhi lại thương tâm. Mơ siêu, hảo. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Băng Thích Thiên vừa nghe Huyền Tôn có biện pháp, lập tức nhìn thấy hy vọng, Tuyệt Vô Hàn lấy ra truyền âm kèn lệnh đến. Sư phó, như ngài sở nói, Phượng Hoàng công chúa quả thực không có linh hồn. Xem ra chỉ có cứu tỉnh Dạ Hàng mới có thể biết Phượng Hoàng công chúa linh hồn đi chỗ nào. Sư phó có biện pháp nào không có thể mau chóng nhượng Dạ Hàng tỉnh lại? Hiện nay chỉ có thể mỗi ngày lấy ngân châm độ hắn quanh thân đại huyệt, nhanh hơn trong cơ thể hắn huyết lưu thông suốt, kích thích hắn thần trí, không ngừng nói chuyện với hắn, nói một chút kích thích tính lời cho hắn nghe, tận lực nói một chút hắn quan tâm nhân chuyện, hẳn là sẽ rất mau thức tỉnh. Huyền Tôn ở đó đầu cũng ninh mày. Hảo, tiền bối, ta lập tức đi. Băng Thích Thiên đạt được Huyền Tôn chỉ đạo, lập tức chạy đi Dạ Hàng gian phòng. Phần Thiên nhìn Dạ Hàng, trong lòng ngũ vị đều toàn, này kiên cường nam nhân nhượng chủ nhân của hắn vượt qua mấy năm vui vẻ ngày. Mặc dù bọn họ không ngừng bị đuổi giết, ít nhất ở tràn ngập đẫm máu trên đường, nhượng chủ nhân của hắn chiếm được tình yêu chân chính, chiếm được nam nhân này một viên cực nóng tâm. Mơ siêu hắn cam tâm tình nguyện cùng nàng, đến chết không biến đổi. Mặc dù hắn chỉ là một người phàm, thế nhưng hắn vẫn như cũ bội phục hắn. Băng Thích Thiên đoạt môn mà vào, không nói hai lời liền lấy ra ngân châm túi dọn xong. Lập tức cho Dạ Hàng thi cho Mơ Siêu, Phần Thiên, cho hắn nói một chút Phi Nhi theo sinh ra đến bây giờ sự tình. Kích thích hắn nhượng hắn nhanh lên một chút tỉnh lại, Nhan Nhi không có linh hồn, chỉ còn lại có thân thể, có lẽ chỉ có hắn biết là chuyện gì xảy ra. Mau, Băng Thích Thiên cấp thiết nói. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Phần Thiên ngạc nhiên, thế là bên trong gian phòng, Băng Thích Thiên thi châm, Phần Thiên không ngừng nói Dạ Phi Nhi trưởng thành trải qua. Nói dọc theo con đường này sở trải qua vô số đại chiến. Tất cả những mưa gió, thẳng nói đến bây giờ thế nào cứu bọn họ. Tuyệt Vô Hàn trở lại gian phòng, cởi áo khoác nằm ở trên giường, nhưng người đem Dạ Phi Nhi kéo vào trong lòng. Phi Nhi, ta nên thế nào nói cho ngươi biết chân tướng? Ngày hôm sau Dạ Phi Nhi tỉnh lại, trong phòng chỉ có nàng một, nàng nhìn một chút thời gian, đã 10 giờ sáng hơn, vội vàng khởi đến mặc quần áo rửa sấu, đi tới mẹ nàng gian phòng. Mọi người đều ở, sư phó, cậu, cha mẹ ta thế nào? Dạ Phi Nhi mang trên mặt nồng đậm vui vẻ nói. Phi Nhi không muốn cấp, bọn họ còn cần một chút thời gian đến giảm sóc. Băng Thích Thiên bất đắc dĩ. Vẫn là không có nói cho nàng cuối nguyên nhân. Không có việc gì, chỉ cần cha mẹ thân thể không có chí mạng trọng thương. Sớm muộn hồi tỉnh tới, ta đi xem bọn hắn, Dạ Phi Nhi nói xong trực tiếp tiến vào buồng trong. Băng Tuyết Nhi vừa cho Tử Khuynh Nhan thay đổi một bộ sạch sẽ y phục. Đỡ nàng nằm xuống, cho nàng đắp kín chăn. Tuyết Nhi, vất vả ngươi, Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn Băng Tuyết Nhi. Nàng thật tình cảm kích tiểu nha đầu. Có nhiều chuyện đều là tiểu nha đầu vì nàng là mơ siêu, tiểu thư không cần phải khách khí. Chúng ta đều là người một nhà. Chỉ hy vọng công chúa có thể tảo điểm tỉnh lại, Băng Tuyết Nhi mang trên mặt rõ ràng mệt mỏi chi. Sắc, trong miệng còn là đang an ủi Dạ Phi Nhi. Ân, mẹ ta nhất định sẽ tỉnh lại, Dạ Phi Nhi ngồi ở bên giường. Kéo Tử Khuynh Nhan trắng nõn tay ngọc, nàng tay nương thật lạnh. Nàng vội vàng vén chăn lên đem Tử Khuynh Nhan tay bỏ vào. Nương, ngài biết không, Phi Nhi ngóng nhìn ngài này đã rất lâu rồi. Ngài đem ta và phần thiên liên đời U Tuyệt đưa đến thế kỷ 21. Không hy vọng chúng ta rồi trở về. Thế nhưng ý trời trêu người. Ta lại về, Phi Nhi cho rằng luôn cho là mình là một cô nhi. Qua 21 năm hỗn độn ngày, đương xuyên qua được biết ngài và cha ở đây lúc, ta nội tâm là nói không nên lời cao hứng. Ta rốt cuộc cũng có người nhà. Khi đó ta liền thề, mặc kệ trả giá nhiều đại đại giới, ta đều muốn cứu các ngươi ra. Gia gia còn đang chờ các ngươi. Hắn lão nhân gia đã trông mong rất nhiều năm, chờ chúng ta một nhà đoàn tụ. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn tiến vào, nhìn nàng đang khóc, đem nàng lãm tiến trong lòng. Ta không sao, cha thế nào? Dạ Phi Nhi ngẩng đầu mắt hồng hồng nhìn Tuyệt Vô Hàn. Hắn rất tốt, còn chưa có tình, chúng ta đi nhìn nhìn đi. Hảo, Dạ Phi Nhi quay đầu lại liếc mắt nhìn mẹ nàng. Do Tuyệt Vô Hàn kéo nàng đi hướng dạ hàng gian phòng. Phần Thiên khoanh chân ngồi ở bên giường, vẫn thủ dạ hàng, đem Dạ Phi Nhi sự tình một lần nói cho hắn nghe. Phần Thiên, cha có khỏe không? Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn tương cùng mà đến. Dạ Phi Nhi tiến vào mắt liền rơi vào trên giường cái kia tuấn tú cha trên người. Rất tốt, chính là ngủ quá nặng, gọi bất tỉnh. Phần Thiên bất đắc dĩ. Cha, ta là Phi Nhi, ngài nếu không tỉnh lại, mẫu thân nói sẽ không muốn ngài. Nàng hồi Tử Phượng một tộc một lần nữa lại tìm một. Dạ Phi Nhi xả giọng nói đối cha hắn liều mạng. Kêu, tách, Tuyệt Vô Hàn và Phần Thiên kinh ngạc, còn có như vậy và cha nói chuyện. Phút chốc dạ hàng mở mắt ra, trực tiếp ngồi dậy, hắn tuấn tú dung nhan một mảnh sương mù, hắn thấy trước mắt có mấy thân ảnh mơ hồ, nghe chói tai cuồng khiếu thanh, một mảnh mê man. Dạ hàng lắc lắc đầu, muốn cho đầu tỉnh táo một điểm, nhưng là của hắn đầu nặng nề, mắt cũng thấy không rõ đông tây, nằm cái rãnh, có lầm hay không, người so với người thực sự là tức chết người. Tiểu gia ta không ngủ không nghỉ nói một ngày một đêm lời cũng vô dụng. Tiểu Phi Nhi một câu nói liền thần dùng được, không có thiên lý a. Phần Thiên cảm thấy hắn tặc khổ bước, ha ha ha, còn là Phi Nhi lợi hại. Tuyệt Vô Hàn cười ha ha. Hết chương.